nhà có manh thê cưng chiều. Chương 805, cô ấy còn bạc tình bạc nghĩa hơn tôi. Góc truyện audio.com, Kình Thiếu Khanh sắp không nhịn nổi tức giận muốn nói tục, anh nói ôn ngôn lập tức liền tới đây, bị cô ấy trông thấy một màn này thì phải làm sao? Tự như Linh giả như muốn tránh thoát nhưng nhìn qua càng giống như muốn cự còn nghênh, Mục Tổng anh uống nhiều rồi. Anh và phu nhân cãi nhau sao? Mục Đình Sâm bây giờ vừa nghĩ tới ôn ngôn liền thấy trống trải, đừng nhắc đến cô ấy. Cô cho rằng tôi không biết trước đây cô vô tình hay cố ý tiếp cận tôi sao? Thật sự chỉ là vì báo đáp, tôi không thích không có nghĩa là tôi không hiểu, kỳ thật quay đầu nhìn lại cô cũng không có gì không tốt ngoại trừ làm cho cô ấy không vui ra, cái khác đều rất tốt. Tự như Linh biết Mục Đình Sâm không phải thật sự muốn thế nào với cô ta, chỉ là bởi vì buồn bực với ôn ngôn. Làm dự bị đương nhiên không tốt nhưng cô ta muốn ôn ngôn không vui. Kinh Thiếu Khanh đứng ngồi không yên tiến lên kéo lại cánh tay Tự Như Linh, Đình Sâm. Cậu tỉnh lại cho tôi, ôn ngôn sắp tới đây rồi, con mẹ nó đừng làm âu. Nghe được ôn ngôn sắp đến, Mục Đình Sâm luống cuống một chút nhưng cứ một chút như vậy thôi, rất nhanh anh lại lớn gan, đẩy tay Kinh Thiếu Khanh ra, cô ấy tới thì tới, cậu cho rằng tôi sợ sao. Tôi chính là muốn để cô ấy biết tôi không phải không có cô ấy thì không được. Anh vừa dứt lời, Kinh Thiếu Khanh thoáng nhìn cách đó không xa ôn ngôn đang đứng đấy, tốt rồi. Xong đời, ôn ngôn mặt không đổi sắc nhìn Tự Như Linh trong ngực Mục Đình Sâm, cất bước đi lên trước, chúc mừng cô có cơ hội thượng vị. Tôi còn nghĩ sa thải cô rồi cô sẽ biến mất khỏi mắt tôi, bây giờ xem ra tôi. Nghĩ nhiều rồi, cô thật đúng là âm hồn bất tán. Âm thanh Tự Như Linh lạnh lùng nói, Mục phu nhân, cô hiểu lầm, là Mục Tổng uống quá nhiều, mới có thể ôm tôi, cô tới vừa vặn nghe được. Lời tuy nói như vậy thế nhưng cô ta lại không có vẻ muốn rời khỏi đùi Mục Đình Sâm. Thấy Mục Đình Sâm cũng không buông Tự Như Linh ra, trong lòng ôn ngôn nổi lên một trận chua xót. Mục Đình Sâm, anh có muốn cùng em về nhà hay không? Mục Đình Sâm không nói lời nào, bầu không khí bị ngưng kết một lúc. Kình Thiếu Khanh còn đang cưỡng ép hòa giải cái kia. Ôn ngôn, cậu ấy uống nhiều quá, thật sự chỉ là uống nhiều quá, Tự Như Linh làm việc ở đây, cô biết mà. Cậu ấy chính là chọc tức cô một chút, bây giờ ngay cả mình họ gì cậu ấy cũng không biết, cô đừng so đo với cậu ấy. Ôn ngôn không để ý đến Kinh Thiếu Khanh, chỉ nhìn chòng chọc vào Mục Đình Sâm, có lẽ là Tự Như Linh cảm thấy bầu không khí quá quỷ dị, một lát sau, rời khỏi đùi Mục Đình Sâm, Mục Tổng tôi đi pha trà ám cho anh, tỉnh rượu. Tự Như Linh vừa đi, Mục Đình Sâm lại bắt đầu uống rượu, từ đầu tới cuối không nhìn ôn ngôn một chút, coi như cô ấy không tồn tại. Ôn ngôn cười lạnh một tiếng, a. Vậy em không quấy rầy anh uống rượu, sớm biết tới đây làm cản trở anh tìm thú vui, em đã không tới, cảm giác ngủ ở nhà thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Em đi về trước Thiếu Khanh, làm phiền anh chăm sóc anh ấy một chút, nếu anh ấy muốn qua đêm cùng Tự Như Linh, giúp anh ấy đặt phòng tốt, số phòng nói cho tôi, lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi đến quản, ví dụ như đột nhiên đột tử hay sao, tôi phải đến nhặt xác. Nói xong, cô thật sự quay người rời đi, Kình Thiếu Khanh đuổi theo cũng không phải, không đuổi theo cũng không. Phải, mẹ cây Ethiopia, chuyện này là sao, Đình Sâm cậu cũng thật biết chơi đấy. Mục Đình Sâm thản nhiên nói, không quan trọng, không phải cô ấy cũng thấy không quan trọng sao. Là cậu bảo cô ấy đến, không cần thiết, căn bản là cô ấy cũng không muốn tới. Ôn ngôn mới vừa đi tới cửa chính quán ba, Tự Như Linh bưng trà nóng cản đường đi của cô, Mục phu nhân, lúc này rời đi. Không đợi Mục Tổng, ánh mắt ôn ngôn lạnh lùng nhìn cô ta, nếu tôi không đi, đêm nay các người không có cách nào phát triển, hẳn là cô ước tôi đi cho nên. Chó ngoan không cản đường, Tự Như Linh tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô đừng có mà quá đáng. Ôn ngôn không thèm để ý cô ta, đưa tay đẩy cô ta sang một bên. Đột nhiên, trà nóng trong tay Tự Như Linh nghiêng về, trà nóng vừa sôi một mạch đổ xuống mờ u bàn tay ôn ngôn đau đến nhíu mày cô. Đấy, mắt Tự Như Linh khó nén cao a sắc yêu ta cảm trả thù, không phải do cô đẩy tôi sao? Cái này trách tôi không được, tôi đi làm chén trà nóng khác cho Mục Tổng, đã yên tâm như vậy đem Mục Tổng giao cho tôi, vậy liền cứ việc yên tâm đi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Nói xong, cô ta ưỡn thẳng quay người rời đi, ôn ngôn biết cô ta chính là cố ý, Mục Đình Sâm thật sự sẽ cùng Tự Như Linh qua đêm ở bên ngoài sao? Ôn ngôn xoa xoa ngực ở đó đang ẩn ẩn đau. Nhưng cô vẫn cắn răng rời đi, nếu Mục Đình Sâm thật sự làm ra được loại chuyện này, cô cũng không thể nói gì hơn, coi như Mục Đình Sâm dám làm, Kinh Thiếu Khanh cũng sẽ ngăn, không ngăn, lại là một chuyện khác. Khi Tự Như Linh đem trà ngon mới ngâm bưng đến hàng ghế dài Mục Đình Sâm, giả ý hỏi một câu, Mục phu nhân đi rồi sao? Mục Đình Sâm gầm nhẹ nói, đừng nhắc đến cô ấy. Anh, không ngờ tới Ôn Ngôn thật sự cứ đi như thế, cho nên đêm nay anh có trở về hay không, có ở cùng với ai hay không, với cô đều không cho quan trọng sao? Anh vì để cho cô vui vẻ thế nào đều có thể, trái tim của cô lại mãi mãi cũng không ở chê y người anh. Thấy Tự Như Linh không có ý muốn rời khỏi, Kinh Thiếu Khanh lên tiếng nói, cô còn có việc sao? Không có việc gì thì đi làm đi, không phải cô đang làm việc ở đây sao? Không có chuyện để làm. Tự Như Linh không muốn cứ như vậy rời khỏi, nhưng lại có chút kiêng kỵ Kinh Thiếu Khanh, chỉ cần Kinh Thiếu Khanh mở miệng, công việc của cô ta ở đây coi như xong, sau khi bị Ôn Ngôn sa thải, bây giờ cô ta sinh sống đều dựa vào công việc này. Cô ta xin giúp đỡ nhìn về phía Mộc Đình Sâm, nhưng Mộc Đình Sâm không có nhìn cô ta, cũng không có mở miệng bảo cô ta ở lại. Cô ta chỉ có thể lấy lui làm, tiến, Mộc Tổng, tôi đi trước, có việc thì gọi tôi. Cô ta nhắc nhở rất rõ ràng, cô ta đợi Mộc Đình Sâm lại tìm mình. Chờ Tự Như Linh đi xa, Kinh Thiếu Khanh bực bội kéo cổ áo, Đình Sâm, muộn rồi, về nhà ôm vợ con đi ngủ không tốt sao? Ôn Ngôn cô ấy tức giận, nói không chừng lại còn đang chờ ở bên ngoài, hay là chúng ta quay về đi? Kỳ thật là anh sợ Mộc Đình Sâm đến cuối cùng thật sự đi cùng Tự Như Linh, lúc đàn ông giận dữ thật sự có khả năng xúc động dẫn đến phạm sai lầm, đương nhiên, sai lầm như thế là không thể nào đền bù cho nên không thể xảy ra. Mộc Đình Sâm liếc anh một chút, cậu thật sự cho rằng tôi uống say liền không biết phân biệt đúng sai sao? Tôi không muốn trở về, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt trời sập cũng không đổi như cô ấy. Kinh Thiếu Khanh mới không tin lời một con ma men này, tôi mặc kệ cậu có biết đúng sai hay không, tranh thủ thời gian cùng tôi trở về, nếu cậu không về Mộc Trạch cũng được, đi sang chỗ tôi, có chỗ cho cậu ngủ. Mộc Đình Sâm nhìn rượu chê y bàn còn chưa có uống xong, thở hắt ra, uống xong với tôi rồi đi. Kinh Thiếu Khanh lập tức nhức đầu, rượu nhiều như vậy, hai người bọn họ uống xong đoán chừng phải nằm trở về. Cuối cùng đương nhiên là không uống xong, bởi vì Mộc Đình Sâm say đến bát tỉnh nhân sự, miệng còn liên tục lẩm bẩm Ôn Ngôn làm sao thế nào, nói nhiều nhất chính là cô ấy còn bạc tình bạc nghĩa hơn tôi. Cách chương.